phương trình tham số đường hyperbol, mệnh đề 4351, đường hyperbol, mở ngoặc đơn, h, đóng ngoặc đơn, x bình phương chia a bình phương trừ y bình phương chia b bình phương bằng 1, với AB thuộc quy là đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy, được tham số hóa qua x mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng a cộng a nhân b bình phương nhân t bình phương chia 1 trừ b bình phương t bình phương, y mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng 2 b bình phương t chia 1 trừ b bình phương t bình phương. Trong đó ta quy ước x mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi t tiến đến vô cùng của a cộng a nhân b bình phương t bình phương chia 1 trừ b bình phương t bình phương bằng trừ a, y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi t tiến đến vô cùng của 2 b bình phương t chia 1 trừ b bình phương t bình phương bằng 0. Từ đây suy ra nghiệm hữu tỉ của x bình phương trừ d y bình phương bằng 1. Trong đó d là số nguyên và không là số chính phương. Chứng minh đường thẳng d đi qua điểm mở ngoặc đơn a chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn thuộc h với hệ số góc at có phương trình d 2 chấm x bằng a nhân mở ngoặc đơn ty cộng 1 đóng ngoặc đơn, d cắt h tại điểm mở ngoặc đơn a chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn và điểm a lớn t mở ngoặc đơn a cộng a b bình phương t bình phương chia 1 trừ b bình phương t bình phương phẩy 2 b bình phương t chia 1 trừ b bình phương t bình phương đóng ngoặc đơn, điểm a lớn t mở ngoặc đơn a cộng a nhân b bình phương t bình phương chia 1 trừ b bình phương t bình phương phẩy 2 b bình phương t chia 1 trừ b bình phương t bình phương đóng ngoặc đơn, chạy qua tất cả các điểm thuộc h khác điểm mở ngoặc đơn trừ a chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn với quy ước x mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi t tiến đến vô cùng của a cộng a b bình phương t bình phương chia 1 trừ b bình phương t bình phương bằng trừ a, y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi t tiến đến vô cùng của 2 b bình phương t chia 1 trừ b bình phương t bình phương bằng 0, thì at cũng chạy qua cả điểm mở ngoặc đơn trừ a chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn. Nghiệm tổng quát của x bình phương trừ d y bình phương bằng 1 là x bằng d cộng t bình phương chia d trừ t bình phương, y bằng 2t chia d trừ t bình phương với t bằng m chia n, có x bằng dn bình phương cộng m bình phương chia dn bình phương trừ m bình phương, y bằng 2mn chia dn bình phương trừ m bình phương. Trong đó m phẩy n thuộc z mở ngoặc đơn m phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1. Ví dụ 4352, đường hyperbol h x bình phương chia 9 trừ y bình phương chia 49 bằng 3 là một đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy. Bài giải đường thẳng d đi qua điểm mở ngoặc đơn 6 chấm phẩy 7 đóng ngoặc đơn thuộc h với hệ số góc 3t có phương trình d x bằng 3 nhân t nhân mở ngoặc đơn y trừ 7 đóng ngoặc đơn cộng 6. Đường thẳng d cắt h tại điểm mở ngoặc đơn 6 chấm phẩy 7 đóng ngoặc đơn và điểm thứ hai at mở ngoặc đơn trừ 294 t bình phương cộng 42 t trừ 6 chia 49 t bình phương trừ 1 phẩy 343 t bình phương trừ 196 t cộng 7 chia 49 t bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn. Điểm at mở ngoặc đơn trừ 294 t bình phương cộng 42 t trừ 6 chia 49 t bình phương trừ 1 phẩy 343 t bình phương trừ 196 t cộng 7 chia 49 t bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn, chạy qua tất cả các điểm thuộc h khác điểm mở ngoặc đơn trừ 6 chấm phẩy 7 đóng ngoặc đơn với quy ước x mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi t tiến đến vô cùng của trừ 294 t bình phương cộng 42 t trừ 6 chia 49 t bình phương trừ 1 bằng trừ 6, y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi t tiến đến vô cùng của 343 t bình phương trừ 196 t cộng 7 chia 49 t bình phương trừ 1 bằng 7, thì at cũng chạy qua cả điểm mở ngoặc đơn trừ 6 chấm phẩy 7 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4353, đường hyperbol h x bình phương chia 9 trừ y bình phương chia 49 bằng 2 là một đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy. Bài giải đường thẳng d đi qua điểm mở ngoặc đơn 9 chia 2 chấm phẩy 7 chia 2 đóng ngoặc đơn thuộc h với hệ số góc 3t có phương trình d x bằng 3t nhân mở ngoặc đơn y trừ 7/2 đóng ngoặc đơn cộng 9/2. Đường thẳng D cắt H tại điểm mở ngoặc đơn 9/2 chấm phẩy 7/2 đóng ngoặc đơn và điểm thứ hai AT mở ngoặc đơn trừ 9/2 t bình phương cộng 3/7 t trừ 9/98 tất cả chia cho t bình phương trừ 1/49 phẩy 7/2 t bình phương trừ 3 t cộng 1/14 tất cả chia cho t bình phương trừ 1/49 đóng ngoặc đơn. Điểm thứ hai AT mở ngoặc đơn trừ 9/2 t bình phương cộng 3/7 t trừ 9/98 tất cả chia cho t bình phương trừ 1/49 phẩy 7/2 t bình phương trừ 3 t cộng 1/14 tất cả chia cho t bình phương trừ 1/49 đóng ngoặc đơn. Chạy qua tất cả các điểm thuộc H khác điểm mở ngoặc đơn trừ 9/2 chấm phẩy 7/2 đóng ngoặc đơn. Với quy ước x mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng liêm khi t tiến đến vô cùng của trừ 9/2 t bình phương cộng 3/7 t trừ 9/98 tất cả chia cho t bình phương trừ 1/49 bằng trừ 9/2 và y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng liêm khi t tiến đến vô cùng của 7/2 t bình phương trừ 3 t cộng 1/14 tất cả chia cho t bình phương trừ 1/49 bằng 7/2 thì AT cũng chạy qua cả điểm mở ngoặc đơn trừ 9/2 chấm phẩy 7/2 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4354. Trong mặt phẳng đồ thị phẳng Lemniscate với phương trình mở ngoặc đơn L đóng ngoặc đơn 2 chấm mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương bằng b bình phương nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn b khác không là một đồ thị phẳng hữu tỉ. Bài giải: đặt x bình phương cộng y bình phương bằng t nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn và thay vào phương trình ta có t bình phương nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn bình phương bằng b bình phương nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn. Nếu x bằng y thì x bình phương cộng y bình phương bằng 0. Từ x bằng y và x bình phương cộng y bình phương bằng 0 ta suy ra x bằng y bằng 0. Ta có điểm O mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn thuộc L. Nếu x khác y ta có t bình phương nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn bằng b bình phương nhân mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn. Ta có y bằng t bình phương trừ b bình phương chia t bình phương cộng b bình phương nhân x khi t bình phương cộng b bình phương khác 0. Vậy x bình phương cộng mở ngoặc đơn t bình phương trừ b bình phương chia t bình phương cộng b bình phương đóng ngoặc đơn bình phương nhân x bình phương bằng x nhân t nhân mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương trừ b bình phương chia t bình phương cộng b bình phương đóng ngoặc đơn. Khi x khác 0 ta có x bằng b bình phương nhân t nhân mở ngoặc đơn t bình phương cộng b bình phương đóng ngoặc đơn tất cả chia cho t mũ 4 cộng b mũ 4 y bằng b bình phương nhân t nhân mở ngoặc đơn t bình phương trừ b bình phương đóng ngoặc đơn tất cả chia cho t mũ 4 cộng b mũ 4. Chú ý rằng khi t bằng 0 ta nhận được điểm O mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn. Tóm lại L là một đồ thị phẳng hữu tỉ. Ví dụ 4355. Chứng minh rằng đồ thị đường L có phương trình mở ngoặc đơn x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương đóng ngoặc đơn bình phương bằng x bình phương nhân y chia c bình phương với a nhân b nhân c khác 0 là đồ thị phẳng hữu tỉ. Bài giải: nếu x bằng 0 thì y bằng 0. Khi x khác 0 đặt y bằng b chia a nhân t nhân x. Khi đó x bằng a mũ 3 nhân b nhân t chia c bình phương nhân mở ngoặc đơn t bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương và y bằng a bình phương nhân b bình phương nhân t bình phương chia c bình phương nhân mở ngoặc đơn t bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Vậy đồ thị phẳng L có phương trình mở ngoặc đơn x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương đóng ngoặc đơn bình phương bằng x bình phương nhân y chia c bình phương với a nhân b nhân c khác 0 là đồ thị phẳng hữu tỉ. Ví dụ 4356. Trong mặt phẳng đồ thị phẳng Castor Volume cho bởi mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn 2 chấm x mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 3 a x y bằng 0 a khác 0 là một đồ thị phẳng hữu tỉ. Bài giải: hiển nhiên khi x bằng 0 thì y bằng 0 và điểm mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn thuộc f. Xét x khác 0 đặt y bằng tx và thay vào phương trình ta có x nhân mở ngoặc đơn t mũ 3 cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng 3AT. Nếu t bằng trừ 1, thì 0 bằng trừ 3A khác 0, mâu thuẫn. Vậy t khác trừ 1 và x bằng 3AT chia t mũ 3 cộng 1. Y bằng 3AT bình phương chia t mũ 3 cộng 1. Tóm lại, F là một đồ thị phẳng hữu tỉ. Ví dụ 4357, tham số hóa mặt ellipsoid E có phương trình x bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương cộng Z bình phương chia C bình phương bằng 1. Bài giải, tham số hóa E qua x bằng A nhân cos U nhân cos V, Y bằng B nhân cos U nhân sin V và Z bằng A nhân sin U. Thế cos U bằng 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương, sin U bằng 2T chia 1 cộng T bình phương và cos V bằng 1 trừ T phẩy bình phương chia 1 cộng T phẩy bình phương, sin V bằng 2T phẩy chia 1 cộng T phẩy bình phương. Khi đó, x bằng A nhân 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương nhân 1 trừ T phẩy bình phương chia 1 cộng T phẩy bình phương, y bằng B nhân 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương nhân 2T phẩy chia 1 cộng T phẩy bình phương, Z bằng C nhân 2T phẩy chia 1 cộng T phẩy bình phương. Ví dụ 4358, tham số hóa tiếp một vài đồ thị phẳng bậc 3. 1. A bình phương nhân x mũ 3 trừ y bình phương bằng 0 với A lớn hơn 0 được tham số hóa x bằng T bình phương y bằng A nhân T bình phương. 2. X mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 3A nhân x nhân y bằng 0 với A lớn hơn 0 được tham số hóa x bằng 3AT chia T mũ 3 cộng 1 y bằng 3AT bình phương chia T mũ 3 cộng 1 với t khác trừ 1. 3. Đường xixoid x mũ 3 cộng mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn nhân y bình phương bằng 0 với a lớn hơn 0 được tham số hóa x bằng at bình phương chia t bình phương cộng 1 y bằng at bình phương chia t bình phương cộng 1. 4. Đường mở ngoặc đơn x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc đơn nhân y trừ a mũ 3 bằng 0. 5. Đường mở ngoặc đơn x cộng a đóng ngoặc đơn nhân a bình phương cộng mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn nhân y bình phương bằng 0 với a lớn hơn 0 được tham số hóa x bằng a nhân mở ngoặc đơn t bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn chia t bình phương cộng 1, y bằng at nhân mở ngoặc đơn t bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn chia t bình phương cộng 1. Ví dụ 4359, đồ thị phẳng e có phương trình x bình phương chia 16 cộng y bình phương chia 25 bằng 3, không là đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy. Bài giải, nếu đồ thị phẳng E bằng x bình phương chia 16 cộng y bình phương chia 25 bằng 3 là đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy, thì phương trình x bình phương chia 16 cộng y bình phương chia 25 bằng 3z bình phương phải có nghiệm nguyên mở ngoặc đơn x phẩy y phẩy z đóng ngoặc đơn. Không hạn chế, ta có thể chọn x, y, z nguyên tố cùng nhau. Ta nhận thấy, nếu x chia hết cho 3 thì y chia hết cho 3 và khi đó z cũng chia hết cho 3. Vậy có thể coi x, y, z đều không chia hết cho 3. Do vậy, x phẩy y thuộc mở ngoặc móc 3k cộng trừ 1 gạch đứng k thuộc z đóng ngoặc móc. Vì 25x bình phương cộng 16y bình phương bằng 600z bình phương nên x bình phương cộng y bình phương trùng với 0 mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn. Điều này không thể xảy ra vì x bình phương cộng y bình phương trùng với 2 mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn. Như vậy phương trình x bình phương chia 16 cộng y bình phương chia 25 bằng 3 z bình phương không có nghiệm nguyên mở ngoặc đơn x phẩy y phẩy z đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra đồ thị phẳng E x bình phương chia 16 cộng y bình phương chia 25 bằng 3 không là đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy. Phương trình nghiệm hữu tỉ qua tham số hóa. Giả sử L 2 chấm F mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 là một đồ thị phẳng. Giao của L quy bằng L giao với quy bình phương được gọi là phần hữu tỉ của đồ thị phẳng L. Ví dụ 4360, với A thuộc quy sau, chứng minh rằng hệ phương trình sau đây có không quá 12 nghiệm hữu tỉ. Mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương bằng A nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn. 29x bình phương y trừ y mũ 3 trừ 1 bằng 0. Bài giải, nếu x trừ y bằng 0 thì x bình phương cộng y bình phương bằng 0. Khi đó x bằng y bằng 0 thuộc quy, nhưng nghiệm này không thỏa mãn phương trình thứ hai. Vậy x trừ y khác 0. đặt x bình phương cộng y bình phương bằng t nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn, và thay vào phương trình đầu, ta có t bình phương nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn bình phương bằng a nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn. Vì x khác y nên t bình phương nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn bằng a nhân mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn. Ta có y bằng t bình phương trừ a chia t bình phương cộng a nhân x. Vậy x bình phương cộng mở ngoặc đơn t bình phương trừ a chia t bình phương cộng a đóng ngoặc đơn bình phương nhân x bình phương bằng x nhân t nhân mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương trừ a chia t bình phương cộng a đóng ngoặc đơn. Vì x khác không nên x bằng a nhân t nhân mở ngoặc đơn t bình phương cộng a đóng ngoặc đơn chia t mũ 4 cộng a bình phương. Y bằng a nhân t nhân mở ngoặc đơn t bình phương trừ a đóng ngoặc đơn chia cho t mũ 4 cộng a bình phương. Thay x và y vào phương trình thứ hai, ta nhận được phương trình đa thức bậc 12 của t. Phương trình này có nhiều nhất 12 nghiệm t. Vậy hệ phương trình đã cho có không quá 12 nghiệm hữu tỉ. Ví dụ 43-61, giải hệ phương trình sau trong z, x mũ 3 cộng x bình phương nhân z trừ y bình phương nhân z bằng 0, 5x cộng y bằng 21z. Bài giải, nếu z bằng 0 thì x bằng 0 và suy ra y bằng 0. Ta có nghiệm nguyên, mở ngoặc đơn 0,0,0, đóng ngoặc đơn. Xét trường hợp z khác 0, thế x chia z và y chia z qua u và v tương ứng, ta có u mũ 3 cộng u bình phương trừ v bình phương bằng 0, 5u cộng v bằng 21, với u, phẩy, v thuộc quy. Nếu x bằng 0 hay u bằng 0 sẽ có v bằng 0. Khi đó 0 bằng 21, vô lý. Vậy u khác 0, đặt v bằng t nhân u với t thuộc quy và thay vào phương trình đầu, ta có u bằng t bình phương trừ 1, v bằng t nhân mở ngoặc đơn t bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn. Thay vào phương trình thứ hai có t mũ 3 cộng 5t bình phương trừ t trừ 26 bằng 0 với t thuộc quy. Giải ra được t bằng 2. Vậy u bằng 3, v bằng 6. Khi đó x bằng 3z, y bằng 6z và nghiệm x bằng 3n, y bằng 6n, z bằng n với n thuộc z. Bổ đề 43-62. Giải hệ phương trình trong z. X bình phương chia 9 trừ y bình phương chia 4 bằng z bình phương. 3x cộng 7y bằng 9z. Bài giải, nếu z bằng 0 thì 4x bình phương bằng 9y bình phương. Khi đó x bằng cộng trừ 3t, y bằng 2t, 3x cộng 7y bằng 0. Từ đây suy ra x bằng y bằng z bằng 0. Nếu z khác 0 thì đặt u bằng x chia z, v bằng y chia z. Khi đó u bằng 3 cộng 12t bình phương chia 1 trừ 4t bình phương, v bằng 8t chia 1 trừ 4t bình phương. Với t bằng m chia n, có u bằng 3n bình phương cộng 12m bình phương chia n bình phương trừ 4m bình phương, v bằng 8mn chia n bình phương trừ 4m bình phương. Vậy x bằng 3n bình phương cộng 12m bình phương, y bằng 8m nhân n, z bằng n bình phương trừ 4m bình phương, trong đó m phải n thuộc tập n, n lớn hơn hoặc bằng 2m. Do bởi 3x cộng 7y bằng 9z nên 9n bình phương cộng 36m bình phương cộng 56m n bằng 9n bình phương trừ 36m bình phương. Vậy 9m bình phương cộng 7m n bằng 0. Với m bằng 0 có y bằng 0, x bằng 3n, z bằng n, hoặc n bằng 9s, m bằng trừ 7s và x bằng 831 s bình phương, y bằng trừ 504 s bình phương, z bằng trừ 115 s bình phương, trong đó s thuộc z. Tóm lại, x bằng 3n, y bằng 0, z bằng n, x bằng 831 n bình phương, y bằng trừ 504 n bình phương, z bằng trừ 115 n bình phương, n thuộc z. Ví dụ 43-63, xét bộ 3 Pythagore mở ngoặc đơn u phẩy v phẩy v kép đóng ngoặc đơn thuộc z mũ 3 với u nhân v kép khác 0 và u bình phương cộng v bình phương bằng v kép bình phương. Vấn đề đặt ra, tìm các bộ 3 Pythagore nguyên thủy, có nghĩa mở ngoặc đơn u phẩy v phẩy v kép đóng ngoặc đơn bằng 1. Bài giải, ta xét đồ thị phẳng L có phương trình x bình phương cộng y bình phương trừ 1 bằng 0 trong R bình phương với phần hữu tỉ mở ngoặc móc mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn thuộc quy bình phương gạch đứng A bình phương cộng B bình phương bằng 1 đóng ngoặc móc. Mỗi bộ 3 Pythagore nguyên thủy mở ngoặc đơn U phẩy V phẩy V kép đóng ngoặc đơn tương ứng 1 điểm hữu tỷ, mở ngoặc đơn U chia V kép phải V chia V kép đóng ngoặc đơn thuộc L hiệu, mở ngoặc móc, mở ngoặc đơn 0, -1 đóng ngoặc đơn phải, mở ngoặc đơn -1, 0 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc bằng L sao. Ta biết L, phương trình x bình phương cộng y bình phương trừ 1 có 0 điểm tổng quát. Mở ngoặc đơn 2t chia t bình phương cộng 1 phải 1 trừ t bình phương chia t bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn, với t là một biến mới. Khi cho t bằng m chia n thuộc quy với mở ngoặc đơn m phải n đóng ngoặc đơn bằng 1, ta có ngay nghiệm mở ngoặc móc, mở ngoặc đơn 2mn phải n bình phương trừ m bình phương phải n bình phương cộng m bình phương đóng ngoặc đơn, gạch đứng mở ngoặc đơn n phải m đóng ngoặc đơn bằng 1, đóng ngoặc móc. Để có bộ ba nguyên thủy m và n không thể cùng chẵn hay cùng lẻ, do vậy mà mở ngoặc đơn n phải m đóng ngoặc đơn bằng 1, n bằng m cộng 2h cộng 1, m phải h thuộc tập n. Chú ý rằng mở ngoặc đơn 2mn phải n bình phương trừ m bình phương phải n bình phương cộng m bình phương đóng ngoặc đơn là một bộ ba Pythagore, thì mở ngoặc đơn n bình phương trừ m bình phương phải 2mn phải n bình phương cộng m bình phương đóng ngoặc đơn cũng là một bộ ba Pythagore. Bổ đề 4364. Giải phương trình x bình phương chia 9 cộng y bình phương chia 25 bằng z bình phương trong n. Bài giải: nếu z bằng 0 thì x bằng y bằng 0. Nếu z khác 0 thì đặt u bằng x chia z, v bằng y chia z. Khi đó u bằng 90t chia 25 cộng 9t bình phương, v bằng 125 trừ 45t bình phương chia 25 cộng 9t bình phương. Với t bằng m chia n, có u bằng 90m nhân n chia 25n bình phương cộng 9m bình phương, v bằng 125n bình phương trừ 45m bình phương chia 25n bình phương cộng 9m bình phương. Vậy x bằng 90m nhân n, y bằng 125n bình phương trừ 45m bình phương, z bằng 25n bình phương cộng 9m bình phương. Trong đó m phải n thuộc tập n. 5n lớn hơn hoặc bằng 3m. Ví dụ 4365, tìm các số nguyên x phải y phải z để mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương bằng 2z bình phương nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn. Bài giải: nếu z bằng 0 thì x bình phương cộng y bình phương bằng 0. Khi đó được x bằng y bằng z bằng 0. Nếu x trừ y bằng 0 thì x bình phương cộng y bình phương bằng 0. Khi đó x bằng y bằng 0 thuộc z. Vậy x bằng y bằng 0 và z thuộc z tùy ý. Xét trường hợp z phải x trừ y khác 0. Nếu x chia z và y chia z qua u và v tương ứng, ta có mở ngoặc đơn u bình phương cộng v bình phương đóng ngoặc đơn bình phương bằng 2 nhân mở ngoặc đơn u bình phương trừ v bình phương đóng ngoặc đơn với u trừ v khác 0. Đặt u bình phương cộng v bình phương bằng t nhân mở ngoặc đơn u trừ v đóng ngoặc đơn, và thay vào phương trình đầu, ta có t bình phương nhân mở ngoặc đơn u trừ v đóng ngoặc đơn bình phương bằng 2 nhân mở ngoặc đơn u bình phương trừ v bình phương đóng ngoặc đơn. Vì u khác v nên t bình phương nhân mở ngoặc đơn u trừ v đóng ngoặc đơn bằng 2 nhân mở ngoặc đơn u cộng v đóng ngoặc đơn. Ta có v bằng t bình phương trừ 2 chia t bình phương cộng 2 nhân u. Vậy u bình phương cộng mở ngoặc đơn t bình phương trừ 2 chia t bình phương cộng 2 đóng ngoặc đơn bình phương nhân u bình phương bằng u nhân t nhân mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương trừ 2 chia t bình phương cộng 2 đóng ngoặc đơn. Vì u khác 0 nên u bằng 2t nhân mở ngoặc đơn t bình phương cộng 2 đóng ngoặc đơn chia t mũ 4 cộng 4 phải v bằng 2t nhân mở ngoặc đơn t bình phương trừ 2 đóng ngoặc đơn chia t mũ 4 cộng 4, thay t bằng m chia n và được x bằng 2m nhân n nhân mở ngoặc đơn m bình phương cộng 2n bình phương đóng ngoặc đơn y bằng 2mn mở ngoặc đơn m bình phương trừ 2n bình phương đóng ngoặc đơn và z bằng m mũ 4 cộng 4 nhân n mũ 4. Ví dụ 4366, tìm tất cả các bộ ba mở ngoặc đơn u phải v phải v kép đóng ngoặc đơn thuộc z mũ 3, u nhân v kép khác 0, thỏa mãn. V kép nhân u bình phương trừ u mũ 3 trừ u bình phương nhân v kép trừ 5 u nhân v kép trừ 3 nhân v kép mũ 3 bằng 0. Bài giải: ta xét đồ thị phẳng N có phương trình y bình phương bằng x mũ 3 cộng x bình phương trừ 5x cộng 3 bằng mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn x cộng 3 đóng ngoặc đơn trong R bình phương. Đặt y bằng t nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn và thay vào phương trình đã cho, ta có t bình phương nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn x cộng 3 đóng ngoặc đơn. Ta suy ra x bằng 1, y bằng 0, x bằng t bình phương trừ 3, y bằng t mũ 3 trừ 4t. Không điểm tổng quát của N là mở ngoặc đơn t bình phương trừ 3 chấm phẩy t mũ 3 trừ 4t đóng ngoặc đơn. Mỗi bộ 3 mở ngoặc đơn u phẩy v phẩy v kép đóng ngoặc đơn với u nhân v kép khác không, tương ứng một điểm hữu tỷ. Mở ngoặc đơn u chia v kép phẩy v chia v kép đóng ngoặc đơn thuộc N. Khi cho t bằng m chia n thuộc quy với mở ngoặc đơn m phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1, ta có ngay nghiệm mở ngoặc móc mở ngoặc đơn m bình phương nhân n trừ 3 m nhân n bình phương phẩy m mũ 3 trừ 4 m nhân n bình phương phẩy n mũ 3 đóng ngoặc đơn gạch đứng mở ngoặc đơn n phẩy m đóng ngoặc đơn bằng 1 đóng ngoặc móc. Ví dụ 4367, giải phương trình x mũ 3 cộng 5z nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0 trong z. Bài giải nếu z bằng 0 thì x bằng 0, còn y tùy ý. Nếu z khác 0 thì ta đặt x bằng u nhân z, y bằng v nhân z. Khi đó ta có u mũ 3 cộng 5 nhân mở ngoặc đơn u bình phương cộng v bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0. Và ta có u bằng trừ 5t bình phương, v bằng trừ 5t mũ 3 trừ 5t. Vì u và v thuộc quy nên khi cho t bằng m chia n với m phẩy n thuộc z và mở ngoặc đơn m phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1, ta có u bằng trừ 5 nhân m bình phương chia n bình phương, v bằng trừ 5 nhân m mũ 3 chia n mũ 3 trừ 5 nhân m chia n. Từ đó suy ra x bằng trừ 5 nhân m bình phương nhân n, y bằng trừ 5 nhân m mũ 3 trừ 5 nhân m n mũ 2, z bằng n mũ 3 với m phẩy n thuộc z và mở ngoặc đơn m phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1. Ví dụ 4368, chứng minh rằng phương trình x mũ 4 cộng y mũ 4 cộng z mũ 4 bằng 2 có nhiều vô hạn nghiệm trong quy. Bài giải xét trường hợp đặc biệt z bằng x cộng y, khi đó 2 bằng x mũ 4 cộng y mũ 4 cộng z mũ 4 bằng x mũ 4 cộng y mũ 4 cộng mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn mũ 4 bằng 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng xy cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương. Như vậy x bình phương cộng xy cộng y bình phương bằng 1. Tham số hóa qua việc đặt y bằng 1 trừ x nhân t, khi đó x bằng 2t trừ 1 chia t bình phương trừ t cộng 1, y bằng 1 trừ t bình phương chia t bình phương trừ t cộng 1, z bằng 2t trừ t bình phương chia t bình phương trừ t cộng 1. Với t thuộc quy, với mỗi t thuộc quy ta có một nghiệm hữu tỷ. Mở ngoặc đơn 2t trừ 1 chia t bình phương trừ t cộng 1 phẩy 1 trừ t bình phương chia t bình phương trừ t cộng 1 phẩy 2t trừ t bình phương chia t bình phương trừ t cộng 1 đóng ngoặc đơn. Từ đó suy ra phương trình đã cho có nhiều vô hạn nghiệm hữu tỷ. Ví dụ 4369, chứng minh rằng phương trình x mũ 4 cộng 16y mũ 4 cộng z mũ 4 bằng 2 có nhiều vô hạn nghiệm trong quy. Bài giải, xét trường hợp đặc biệt, z bằng x cộng 2y, khi đó ta có 2 bằng x mũ 4 cộng 16y mũ 4 cộng mở ngoặc đơn x cộng 2y đóng ngoặc đơn mũ 4 bằng 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 2xy cộng 4y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương. Như vậy x bình phương cộng 2xy cộng 4y bình phương bằng 1. Tham số hóa qua việc đặt x bằng 1 trừ yt, khi đó x bằng 4 trừ t bình phương chia t bình phương trừ 2t cộng 4, y bằng 2t trừ 2 chia t bình phương trừ 2t cộng 4, z bằng trừ t bình phương cộng 4t chia t bình phương trừ 2t cộng 4 với t thuộc quy. Từ đó suy ra phương trình đã cho có nhiều vô hạn nghiệm hữu tỷ. Ví dụ 4370, chứng minh rằng phương trình x bình phương chia 25 cộng y bình phương chia 49 cộng z bình phương chia 2025 bằng 1 có nhiều vô hạn nghiệm trong quy. Bài giải, tham số hóa x bằng 5 nhân 1 trừ t bình phương chia 1 cộng t bình phương nhân 1 trừ t phải bình phương chia 1 cộng t phải bình phương. Y bằng 7 nhân 1 trừ t bình phương chia 1 cộng t bình phương nhân 2 t phải chia 1 cộng t phải bình phương. Z bằng 45 nhân 2 t phải chia 1 cộng t phải bình phương. Phải t phải thuộc quy. Do đó phương trình x bình phương chia 25 cộng y bình phương chia 49 cộng z bình phương chia 2025 bằng 1 có nhiều vô hạn nghiệm trong quy. Ví dụ 4371 chứng minh rằng không có điểm hữu tỉ nào trên đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 6. Từ đó suy ra đường tròn C có phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 6 không là đồ thị phẳng hữu tỉ. Bài giải, giả sử có điểm với tọa độ là những số hữu tỉ thuộc đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 6. Khi đó phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 6z bình phương phải có nghiệm nguyên, mở ngoặc đơn x phải y phải z đóng ngoặc đơn. Ta chọn một nghiệm mở ngoặc đơn x phải y phải z đóng ngoặc đơn với x, y, z nguyên tố cùng nhau. Từ đây suy ra x và y không thể cùng chia hết cho 3. Giả sử x bằng 3k cộng trừ 1, y bằng 3h hoặc y bằng 3h cộng trừ 1. Khi đó x bình phương cộng y bình phương trùng với 1, mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn, hoặc x bình phương cộng y bình phương trùng với 2, mở ngoặc đơn MOD 3 đóng ngoặc đơn. Điều này chứng tỏ phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 6z bình phương không có nghiệm nguyên x, y, z. Vậy không có điểm hữu tỉ nào trên đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 6. Ví dụ 4372 chứng minh rằng không có điểm hữu tỉ nào trên đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 217. Từ đó suy ra đường tròn C x bình phương cộng y bình phương bằng 217 không là đồ thị phẳng hữu tỉ. Bài giải, giả sử có điểm với tọa độ là những số hữu tỉ thuộc đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 217. Khi đó phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 217z bình phương phải có nghiệm nguyên x, y, z. Ta chọn một nghiệm x, y, z với x, y, z nguyên tố cùng nhau. Nếu x chia hết cho 7 thì y cũng chia hết cho 7. Vì x bình phương cộng y bình phương bằng 217, z bình phương. Từ đây suy ra z cũng chia hết cho 7, và như vậy, x, y, z cùng chia hết cho 7, mâu thuẫn. Do vậy, x và y không thể chia hết cho 7. Giả sử, x, y thuộc, mở ngoặc móc, 7k cộng trừ 1, phải 7k cộng trừ 2, phải 7k cộng trừ 3, gạch đứng, k thuộc z, đóng ngoặc móc. Khi đó x bình phương cộng y bình phương thuộc, mở ngoặc móc, 7h cộng 1, phải 7h cộng 2, phải 7h cộng 3, phải 7h cộng 4, phải 7h cộng 5, phải 7h cộng 6, gạch đứng, h thuộc n, đóng ngoặc móc. Do vậy, x bình phương cộng y bình phương không chia hết cho 7. Điều này chứng tỏ phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 217 z bình phương không có nghiệm nguyên x, y, z. Vậy, không có điểm hữu tỉ nào trên đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 217. Bài tập lớn 4373 nghiên cứu điểm hữu tỉ trên đường conic.